Yêu Long Cổ Đế, chương 861, Đông Tổ Hiện Thân, góc truyện audio.com, như thật bị đâm xuyên, cái kia Tô Hàn xuống tràng, tất nhiên sẽ cùng cái kia đế vương hư ảnh một dạng. Trực tiếp bị oanh giết, không riêng gì thể xác, liền liền linh hồn, đều sẽ một dạng chết tại đây lưỡi câu phía trên. Lại Tô Hàn có loại cảm giác, con cá này câu cũng không phải là thực thể, chỉ là hư ảo, như thật đâm thủng chính mình đích thật sẽ chết, mà con cá này câu, cũng sẽ thu nạp trí nhớ của mình. Nói cách khác, chính mình mặc dù không muốn giao ra những cái kia thuật pháp, nhưng mình nếu là chết rồi, này chút thuật pháp đồng dạng sẽ bị Lưu Thủy Minh Tuyết đạt được. Điểm này, theo Lưu Thủy Minh Tuyết cái kia càng ngày càng thần sắc tham lam trong đó liền đó có thể thấy được. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Hàn tuy nói còn có mặt khác bí thuật, nhưng đã không có thời gian thi triển, lại liền xem như thi triển, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Lưu Thủy Minh Tuyết. Chung quy tới nói, vẫn là tu vi quá thấp, những cái kia bí thuật, toàn bộ đều kinh thiên động địa, cho dù là đặt vào tinh không bên trong, cũng sẽ làm người trông mà thèm hết sức. Tô Hàn giờ phút này tiêu hao thọ nguyên phía dưới, hoàn toàn chính xác có thể thi triển đi ra, nhưng thi triển đi ra, cùng thi triển ra toàn bộ uy lực, đây là hai khái niệm. Thử nghĩ một hồi, nếu là đem Long Tôn cảnh nắm giữ bí thuật, cho một phàm nhân, cho dù là này phàm nhân thật có thể thi triển đi ra, lại có bao nhiêu lớn uy lực, đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Cũng không phải thi triển thọ nguyên càng nhiều, uy lực liền càng mạnh đơn giản như vậy, cuối cùng vẫn là có hạn chế. Mắt thấy cái kia lưỡi câu sắp đâm trúng chính mình, Tô Hàn ánh mắt đỏ như máu, cắn chặt hàm răng, tại tối hậu quan đầu, chợt hô, sư tôn, ai, thở dài một tiếng từ giữa hư không truyền ra. Ngay sau đó, Đông Tổ cái kia thân ảnh già nua chính là chậm rãi hiện lên đi ra. Hắn sở dĩ phát ra thở dài, là bởi vì chính mình còn không có triệt để hoàn thành kế hoạch. Nhưng hắn cũng biết đạo Tô Hàn, nếu không phải là thật ngăn cản không nổi, Tô Hàn sẽ không mở miệng. Đông Tổ, khi thấy Đông Tổ thời điểm, Lưu Thủy Minh Tuyết đồng tử co rụt lại, cái kia truy kích Tô Hàn lưỡi câu theo bản năng liền dừng lại. Hắn thân ảnh càng là lui lại một bước, trên mặt lộ ra kinh hãi cùng kiêng kỵ. Này loại kinh hãi cùng kiêng kỵ, căn bản cũng không có che giấu, Lưu Thủy Minh Tuyết cũng không có cái kia tâm tư đi che giấu. Đông Tổ liền là mạnh, mạnh đến Lưu Thủy Minh Tuyết tại nhìn thấy Đông Tổ nháy mắt, chính là thân thể có chút run rẩy, mạnh đến Lưu Thủy Minh Tuyết, căn bản không dám ra tay với Đông Tổ. Đông Tổ lực uy hiếp, có lẽ đối với này chút hậu bối tới nói, chỉ có nghe đồn, nhưng chưa từng thấy qua, cũng không phải là quá lớn, nhưng tại Long Hoàng cảnh bên trong, nhất là Lưu Thủy Minh Tuyết này loại mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh trong mắt, Đông Tổ đáng sợ, không thể nghi ngờ, bất quá, hết thảy kiêng kỵ cùng kinh hãi, đều là tại lúc đầu thời điểm, làm Lưu Thủy Minh Tuyết cảm nhận được Đông Tổ tu vi về sau. Không khỏi sửng sốt một chút, chợt vẻ mặt chính là âm trầm xuống, hắn rốt cục cảm thụ đi ra, thời khắc này Đông Tổ, như trước vẫn là cái kia đạo phân thân, hắn kiêng kỵ Đông Tổ bản tôn, nhưng tuyệt đối không có đem Đông Tổ phân thân cho để vào mắt. Diệp Lăng Trần, không hổ là ngươi, dùng ngụy hoàng cảnh phân thân tu vi, tiến vào ta hoàng vực bên trong, ta vậy mà không có chút nào phát giác, Lưu Thủy Minh Tuyết mở miệng. Trên mặt kiêng kỵ cùng kinh hãi hoàn toàn biến mất, lại đối Đông Tổ, trực tiếp liền gọi thẳng tên húy, thấy rõ hắn suy nghĩ trong lòng, mà đối với cái này, Đông Tổ cũng không để ý tới. Thản nhiên nói, Lưu Thủy Minh Tuyết, Tô Hàn chính là lão phu đệ tử, lão phu đến cỡ nào bao che khuyết điểm, ngươi nên biết, thì tính sao, Lưu Thủy Minh Tuyết hừ lạnh nói, nếu ngươi bản tôn tại đây bên trong. Ta đây không nói hai lời, trực tiếp hướng ngươi quỳ lạy xin lỗi, càng không đúng lại đối tên oát con này ra tay, nhưng chỉ bằng ngươi cỗ này phân thân, có tư cách gì tại đây bên trong cùng ta nói những lời nhảm nhí này. ngươi tuy mạnh, nhưng ta cự nhân đảo cũng không phải ăn chay. Cút ngay lập tức ra ta hoàng vực, bằng không mà nói, chẳng những là hắn, liền ngươi cỗ này phân thân, ta cũng sẽ không lưu tình. Ngươi chắc chắn chứ? Đông tổ nhíu mày, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Ta có khả năng nói cho ngươi. Ta bản tôn đã xuất quan. Ngươi như thật dám giết hắn, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe thấy lời ấy, Lưu Thủy Minh Tuyết ngữ khí hơi ngưng lại. Vậy mà trầm mặc xuống. Đến đông tổ đẳng cấp này biệt, tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Hắn nói như vậy, vậy liền nhất định sẽ làm. Lại đông tổ bản thân liền là tán tu, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tu vi càng là kinh thiên động địa, như thật muốn tìm phiền toái với mình, Lưu Thủy Minh Tuyết cũng phải thật tốt ngẫm lại mới là. Sau một lát, Lưu Thủy Minh Tuyết hít vào một hơi, trầm giọng nói, đây là năm đại siêu cấp tông môn chủ ý, hôm nay bỏ ra to lớn như thế đại giới. Chính là vì đem tên oát con này đánh giết. Ta tuy là Long Hoàng cảnh, có chịu không ra tay, lại cũng không thể theo bên trong cản trở. Cho nên, đi, đông tổ trực tiếp phất tay, đem lời nói cắt ngang. Ta biết ý tứ của ngươi, ngươi nhưng lại không sợ ta, cũng không sợ chết, đúng không? Lưu Thủy Minh Tuyết khóe miệng mà hung hăng khẽ nhăn một cái. Vẻ mặt càng thêm âm trầm, ngươi đi trước, đông tổ xem ra Tô Hàn liếc mắt, nói. Mới vừa vi sư đã vì ngươi thăm dò qua đường, phía trước 300 cây số địa phương, chính là đạo thứ 7 khốn thiên màn chỗ, 4000 cây số địa phương, chính là đạo thứ 8 khốn thiên màn chỗ, lao ra đạo thứ 8 khốn thiên màn, hướng tây bắc, đi thẳng 8000 dặm, liền có thể thấy Hắc Phong Nhai. Tô Hàn thân thể chấn động, nhìn thật sâu đông tổ liếc mắt, trong mắt lộ ra cảm kích. Trách không được đông tổ trước đó vẫn luôn chưa từng ra tay. Nguyên lai là vì chính mình dò đường đi, theo trùng sinh cho tới bây giờ mới thôi. Tô Hàn chưa từng như này cảm kích qua một người. Dệt hoa trên gấm tuy tốt, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mới thật sự là đại ân. Như trước khi nói Tô Hàn bái đông tổ vi sư, chẳng qua là vì dựa thế, cái kia giờ phút này. Hắn liền chân chính đem đông tổ xem như sư tôn của mình. Không có nói nhiều, Tô Hàn Thiên Long cửu bộ bước thứ tư thi triển, tốc độ tăng lên dữ dội 8 lần. Phía trước có Lưu Thủy Minh Tuyết ngăn cản, Tô Hàn muốn qua, nhất định phải vượt qua Lưu Thủy Minh Tuyết. Cũng liền tại Tô Hàn lao ra thời điểm, Lưu Thủy Minh Tuyết dự định ra tay. Nhưng đông tổ lại là đạp mạnh hư không, thân ảnh nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lưu Thủy Minh Tuyết trước người, Lưu Thủy Minh Tuyết đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Vẻn vẹn theo tốc độ này phía trên, liền có thể nhìn ra đông tổ cỗ này phân thân, đến cùng đến cỡ nào mạnh, lại không nói mặt khác, đơn thuần tốc độ, vậy mà căn bản cũng không so Lưu Thủy Minh Tuyết cái này mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh chậm. Diệp Lăng Trần, đừng không biết tự lượng sức mình. Chỉ dựa vào ngươi này phân thân, ngăn không được ta, Lưu Thủy Minh Tuyết mở miệng hét to. Hắn là thật không nguyện ý ra tay với đông tổ, nhưng nếu không ra tay, chẳng lẽ còn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tô Hàn đi xa. Bớt nói nhiều lời, ngươi cảm thấy có thể giết lão phu, vậy ngươi tới là được. Đông tổ bình thản mở miệng, hắn hiện thân thời điểm, bàn tay xuất hiện một cái lồng giam. Này lồng giam hoàn toàn là từ nhánh cây làm ra thành. Nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng bốn phía lại là tản ra sâu hào quang màu xanh lục. Quang mang kia chớp động thời điểm, có loại kinh người uy áp tràn ngập. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.